Chương 018 năm trước mặt mọi người đánh mặt, 1. Chứng cứ gì quân vô cực trang đến mức giống như là một kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái gì cũng không hiểu tiểu hoa nhi, ca ta vốn chính là thiên tài, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi nàng nếu là biểu hiện được quá mức thành thục cơ linh, ngược lại muốn làm cho người ta hoài nghi, trang đến mức điêu ngoa chút, nói ra lời ngược lại lại càng dễ để cho người ta tin tưởng là lời thật. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, đã có người vui tươi hớn hở cười nói, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ngươi ca là thiên tài, tổng điểm xuất ra chút chứng cứ để chứng minh A bằng không thì bằng vào ngươi một người chi ngôn, cũng không có sức thuyết phục gì A tôn quản sự thế nhưng là thấy qua việc đời người, ngươi muốn là không bỏ ra nổi chứng cứ, nàng cũng sẽ không tin ngươi. Bất kể là có lòng muốn giúp quân vô cực, hay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cuối cùng là có người đứng dậy, đề điểm quân vô cực. Thật tình không biết, quân vô cực chờ chính là cái này. Chỉ là nàng và tôn quản sự hát hí khúc sao đủ, chỉ có tham dự vào người càng nhiều, tuần vui này mới có thể trở nên càng thêm náo nhiệt. Huống chi, không cho những cái này vây xem người tham dự vào, bọn họ liền thủy chung chỉ là chút việc không liên quan đến mình người vây xem. Thuần túy xem náo nhiệt thôi. Mặc kệ kết quả như thế nào, đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là một trận trò hay, căn bản không đạt được quân vô cực mục tiêu. Nàng cố ý chọn ơ thơ y điếm na y tìm đến chân bảo các phiền phức, có thế không phải là vì thời gian đang gấp. Lúc này người đủ nhiều, nàng mới có thể ngay trước mặt mọi người, hung hăng đánh chân bảo các mặt chân chính cho chân bảo các một cái đau thấu tim gan giáo hơn cái này tôn quản sự nàng có thế một chút cũng không vô tội ra hiệu ảnh nhị thập bọn họ động thủ người, chỉ sợ sẽ là nàng a giữa các nàng nguyên bản không oán không cửu, tôn quản sự lại đưa nàng như thế một món lễ lớn. Nếu là không ha ho đáp lễ, nàng chẳng phải là quá thiếu điểm lễ quân vô cực ra vẻ không hiểu, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, chứng cứ muốn chứng cớ gì ca ta là thiên tài, còn muốn chứng cứ chứng minh sao nàng lúc nói chuyện cố ý nhìn xem đám kia vây xem người, định đem nhiều người hơn kéo xuống nước. Hoặc là dung mạo của nàng thật xinh đẹp, niên kỷ lại nhỏ, cau mày bộ dáng phá lệ làm cho người thương tiếc, dục dịch người thật đúng là không ít. Rất nhanh liền có người mở miệng nhắc nhở nàng, ngươi vừa mới nói ngươi ca ca là luyện dược thiên tài, lại bái lợi hại gì luyện dược sư, vậy liền lấy ra chút chứng cứ, chứng minh bọn họ giống ngươi nói lợi hại như vậy là được rồi. Quân vô cực khiêm tốn thỉnh giáo, chứng cứ ai chỉ cần có thể chứng minh ca ca ta lợi hại liền có thể sao ngốc manh nhu thuận bộ dáng đáng yêu đến cực điểm, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái. Thấy cảnh này, mọi người vây xem chỉ cảm thấy một trái tim đều nhanh tan ra, thậm chí đều có chút ghen tị với quân vô cực phụ mâu đến. Đáng yêu như thế nhu thuận, thông minh lại xinh đẹp nữ hoa hoa, làm sao lại không phải nữ nhi bọn họ đâu giờ khắc này, mấy vượt tất cả mọi người đều nhìn quân vô cực, ngay cả yêu mị vô cùng tôn quản sự ở trước mặt nàng đều trở nên ảm đạm phai mờ. Dù sao, yêu mị nữ tử tuy tốt, có thế nàng lại là vưu vật. QNZ chưa chắc có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích. Quân vô cực loại này đáng yêu xinh đẹp tiểu hoa nhi cũng không giống nhau, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều có thể thông sát tôn quản sự QNZ ý thức được điểm này, mắt thấy quân vô cực trở thành toàn trường tiêu điểm, nàng âm thầm cắn chặt răng. Nha đầu chết tiệt kia, lại dám đoạt nàng danh tiếng nhìn nàng làm sao thu thập nha đầu này gặp quân vô cực còn tại xoắn suýt, tựa hồ chưa nghĩ ra phải dùng cái gì để chứng minh đa y ca ưu tú. Tôn quản sự vượt lên trước mở miệng. Nàng cười duyên nói, tiểu muội muội, ca ca ngươi không phải luyện dược thiên tài sao không bằng, đem hắn luyện chế đan dược lấy ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt.